pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 362 hồi tưởng 8. Thiệu Viễn vừa thấy là nàng, lập tức bắt đầu cùng nàng khởi xướng tính tình. Với Hiểu Hiểu vội hỏi hắn làm sao vậy. Thiệu Viễn liền nói, ta trở về liền khẩu cơm đều ăn không đến. Ngươi chạy chạy đi đâu? Gọi điện thoại cũng không tiếp. Làm hại ta vẫn luôn đói đến bây giờ. Với Hiểu Hiểu thần sắc có chút cổ quái. Bị dạ dày đau tra tấn, Thiệu Viễn lại không chú ý. Lại hỏi nhà nàng có hay không dạ dày dược. Với Hiểu Hiểu vừa nghe hắn nói lời này, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cho hắn tìm được dạ dày dược ăn. Sau đó hai người đã xảy ra kịch liệt khắc khẩu, bởi vì Thiệu Viễn cư nhiên muốn từ chức mang theo với Hiểu Hiểu về quê. Với Hiểu Hiểu kiên quyết không đồng ý, nói giỡn, ai sẽ đi cái kia chim không thèm ỉa địa phương, nói là huyện cấp thị, cùng nông thôn có cái gì khác nhau. Nghe với Hiểu Hiểu đem chính mình quê quán dày xéo đến không đáng một đồng. Thiệu Viễn cảm thấy nàng kỳ thật là từ trong lòng xem thường chính mình. Nguyên bản hôm nay liền mọi việc không thuận, về nhà còn đói bụng. Thiệu Viễn nghẹn đầy ngập lửa giận nháy mắt bùng nổ. Đường với Hiểu Hiểu một câu, ngươi chính là cái không bản lĩnh nam nhân, thốt ra mà ra. Thiệu Viễn kia căn lý trí huyền rốt cuộc banh đoạn. Giơ tay một bạt tai phiến ở chỗ Hiểu Hiểu trên mặt. Sau đó ném ra môn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Thiệu Viễn ở bên đường tiểu sạp ăn một chén mì thịt bò. Tùy tiện tìm cái tiểu lữ quán ở xuống dưới. Vốn định với Hiểu Hiểu khẳng định sẽ gọi điện thoại cùng hắn xin lỗi. Kết quả mãi cho đến chính mình bị công ty đuổi việc. Hắn cũng không có thể chờ đến với Hiểu Hiểu xin lỗi. Nhéo nhéo trong túi, phân phát phí. Thiệu Viễn nghĩ vẫn là hống hống với Hiểu Hiểu. Rốt cuộc chính mình là cái đại nam nhân. Còn nữa nói, phu thê đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng. Tổng không thể bởi vì như vậy việc nhỏ liền vứt bỏ mấy năm cảm tình đi. Nghĩ thông suốt lúc sau, hắn lại quải đến cho thuê phòng không xa kia ra cửa hàng bán hoa. Quyết tâm nghe theo chủ tiệm đề cử. Hoa 199 đồng tiền mua 19 đóa hoa hồng trắng cùng màu tím hoa oải hương. Nghe nói cái này hoa ngữ là vĩnh hằng thủ vững. Không quên sơ tơ mơ siêu, Thiệu Viễn nghĩ. Với Hiểu Hiểu thấy chính mình lễ vật, sở hữu không mau đều sẽ tan thành mây khói đi. Hắn tưởng cấp với Hiểu Hiểu một kinh hỉ. Vì thế lặng lẽ dùng chìa khóa mở ra cửa phòng. Rón ra rón rén đi vào đi. Phòng khách, phòng bếp đều không có người. Phòng ngủ hình như là Hiểu Hiểu ở thở dài. Thiệu Viễn nghe xong trái tim không cấm truyền đến một tia đau đớn. Nàng nhất định rất khổ sở đi. Thiệu Viễn bước nhanh đi đến phòng ngủ. Đột nhiên mở ra cửa phòng. Bất ngờ không? Kinh hỉ không? Vui vẻ không? Chỉ thấy với Hiểu Hiểu chính cả người xích một lòa dùng một loại cực kỳ cảm thấy thẹn tư thế treo ở. Một cái mập mạp thịt cầu trên người. Nam nhân kia một bên động tác một bên dùng tay, bạch bạch chụp phủi nữ nhân trắng nõn thân thể. Hắn xuống tay rất nặng, mỗi lần chụp đánh, treo ở hắn trên người nữ nhân đều sẽ phát ra một tiếng rên rỉ. Nguyên lai không phải thở dài. Thiệu Viễn cảm giác đầu ong một tiếng, tựa hồ sở hữu máu đều dũng đi lên, một khuôn mặt nhiệt đến giống như bị cốt ngay thủy xối quá. Mà tứ chi lại quỷ dị lạnh băng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình tay đều ở phát run. Cái kia thịt mỡ cầu, cư nhiên là nhậm một thông. Không hổ là làm kiến trúc, tê mỏi, đóng cọc đều đánh tới nhà hắn phòng ngủ. Người này không riêng gì tặng lão tử 25 vạn đồng tiền. Người còn tặng lão tử một mảnh xanh mượt thảo nguyên A. Với Hiểu Hiểu trên mặt lại là nhộn nhạo lại là thống khổ thần sắc bị xấu hổ thay thế được. Luống cuống tay chân một bên xả khăn trải giường một bên muốn xuống dưới tìm quần áo xuyên. Kết quả nhậm một thông vừa thấy là Thiệu Viễn, nguyên bản kinh sợ thần sắc lập tức thay đổi vì khinh thường. Một phen kéo xuống với Hiểu Hiểu che giấu khăn trải giường đối với Thiệu Viễn ném qua đi. Một bên tiếp tục vừa rồi động tác, trong miệng còn cười hì hì nói, u, rời nhà trốn đi đã trở lại. Thiệu Viễn nắm tay nắm chặt chặt muốn chết. hắn có loại xông lên đi tấu chết cái này phì heo xúc động. Loại này sỉ nhục, là cái nam nhân đều vô pháp chịu đựng. Chính là hắn chân lại vô luận như thế nào đều nâng không đứng dậy. Nhìn Nhậm Một Thông chẳng hề để ý bộ dáng, làm hắn nhớ tới bị hành hạ đến chết năm cái tên côn đồ. Nhậm Một Thông, hự hự, thở hổn hển. Một bên Quái Khang quái điều nói, ngươi là, muốn cùng nhau chơi à, vẫn là, đi ra ngoài cấp, lão tử trông chừng à. Phảng phất thật lâu lại phảng phất thực mau. Thiệu Viễn không biết hết thảy cuối cùng như thế nào thành cái dạng này. Cảm thấy mỹ mãn Nhậm Một Thông ném cho hắn một chương 50 vạn chi phiếu. Cùng Thiệu Viễn nói, nữ nhân cùng tiền, hắn tùy tiện lựa chọn. Thiệu Viễn tưởng đem cái này mang cho hắn suốt đời sỉ nhục nam nhân giết chết. Lại tưởng đem kia chương chi phiếu xé nát hung hăng ném đến trên mặt hắn. Sau đó tiêu sái rời đi. Cuối cùng hắn lại yên lặng nhặt lên kia chương chi phiếu cũng không quay đầu lại đi rồi. Trên đường ngựa xe như nước bừng tỉnh du hồn giống nhau Thiệu Viễn. Hắn mới phát hiện, chính mình trong tay cư nhiên còn buồn cười gắt gao nắm chặt kia thúc hoa hồng trắng. Vĩnh hằng thủ vững, không quên sơ tâm, ha ha ha ha ha. Thiệu Viễn điên cuồng cười lớn, dùng kia thúc hoa hết sức quất đánh ven đường hàng cây bên đường. Người đi đường nhóm đều xa xa né tránh, cảm thấy thứ này nhất định ra cửa quên uống thuốc đi. Trắng tinh cánh hoa đầy trời bay múa, Lâm Tịch rất xa lạnh lùng nhìn một màn này. Đối Cổ Thiên Tý nói, nên ngươi người lên sân khấu, Cổ Thiên Tý trào phúng nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái. Ta rất khó tin tưởng, ngươi cư nhiên bị như vậy mặt hàng cấp mê hoặc. Bất quá ta nhưng thật ra tin độc nhất phụ nhân tâm những lời này, Lâm Tịch nghe hắn cảm khái. Giơ lên mi quét hắn liếc mắt một cái, ta nguyên quán Sơn Đông, nhìn hắn có chút kinh ngạc biểu tình. Lâm Tịch một chữ nói, trời sinh liền sẽ điều khiển máy xúc đất, ai chọc ta, ta liền sạn ai, bao gồm ngươi, Lâm Tịch xoay người mà đi, lưu lại biểu tình cổ quái Cổ Thiên Tý. Ha! Ta có phải hay không muốn tới một câu, nữ nhân? Ngươi thành công khiến cho ta chú ý. Cổ Thiên Tý lắc đầu, lấy ra di động bát cái dãy số, làm được giống một chút, đừng bị thương hắn, tương lai còn có trọng dụng đâu. Hắn là thật sự cảm thấy, cái này kêu Lâm Tịch nữ nhân rất có ý tứ. Hắn càng cảm thấy đến, nữ nhân này bạn trai cũ thật sự là cái người mù. Cư nhiên vứt bỏ nàng mà lựa chọn người kia tẫn nhưng phu nữ nhân. Tương lai bi thảm, đã có thể dự kiến. Như vậy sang sảng không làm ra vẻ nữ sinh đã càng ngày càng ít. Thật sự là nên hảo hảo bảo vệ lại tới. Cổ Thiên Tý đối với chính mình trên trán rũ xuống tới sợi tóc thổi khẩu khí. Tính, sang sảng nữ sinh đích xác yêu cầu bảo hộ, nhưng là sang sảng cọp mẹ. Ha ha, hắn chỉ có thể nói. Mỗ cha nam tự cầu nhiều phúc đi. Thiệu Viễn cảm thấy, Nhậm Một Thông tưởng giết chết chính mình. Ngày đó sự tình qua đi. Với Hiểu Hiểu cho hắn gọi điện thoại. Nói nàng đã dọn đi Nhậm Tổng biệt thự. Sẽ không lại trở về. Muốn hắn bảo trọng, thành thị này đã không có hắn dung thân nơi. Dù sao 50 vạn đủ hắn trở về tiết kiệm điểm quá đời trước. Vì thế Thiệu Viễn chuẩn bị đi trước thương trường mua hai cái dương gia trang chính mình vài thứ kia. Lại cho cha mẹ mua điểm lễ vật trở về. Rốt cuộc tốt xấu cũng ở thành phố lớn ngây người lâu như vậy. Tổng không thể không hai tay trở về. Sau đó hắn liền phát hiện, có người ở theo dõi chính mình. Cái này nhận chi làm Thiệu Viễn sống lưng một trận lạnh cả người. Chẳng lẽ là Nhậm Một Thông không chịu buông tha chính mình? Hắn còn muốn thế nào? Chính mình đã từ bỏ với Hiểu Hiểu, lập tức chuẩn bị cút đi, chẳng lẽ liền điều đường sống đều không cho hắn lưu sao? Hết chương.